Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không mục đích đi dạo chung quanh. Phát hiện muốn đi ra ngoài quả thực khó lên trời. Bởi vì đi vài bước, bọn họ ngay cả đông nam tây bắc cũng không phân biệt rõ ràng. Loại này trong sương trắng đầy trời, không thể nhìn trường thế của cây, không thể tinh thần phân bố, ngay cả trực giác cũng có chút trì trệ. Quả thực chính là bước đi gian nan. Phượng Cửu Ca mệt mỏi đến bực, ngay cả Hách Liên Phong Việt cũng không tốt đến đâu. Hai người tựa lưng vào lưng ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Phượng Cửu Ca nhíu mày, dùng khuỷu tay chạm vào Hách Liên Phong Việt phía sau. Ta nói này dã nam nhân, ngươi có cảm giác được lực lượng của chúng ta giống như bị sương mù này ăn không? Bọn họ ở trong sương trắng này hành động chậm chạp, căn bản là có thể bay tới bay lui không chuyện gì. Nhưng hai người lại giống như chạy 10 vạn 8 ngàn dặm. Tốc độ tiêu hao tinh lực gấp mấy lần ngày thường. Hách Liên Phong Việt lắc đầu. Phượng Cửu Ca kỳ quái, chẳng lẽ xương trắng này đối với các ngươi tu luyện đấu khí vô dụng? Hách Liên Phong Việt lại lắc đầu, thở dài, nói, không phải, ta cũng giống ngươi, ta vừa rồi lắc đầu, là cảm thấy ngươi gọi ta là dã nam nhân, ta cảm thấy không dễ nghe chút nào. Phượng Cửu Ca không nói hai lời, khuỷu tay hướng về phía thắt lưng Hách Liên Phong Việt huýt một cái thật mạnh. Tên dã nam nhân này, trọng điểm để ngươi chú ý là đây hả? Ôi, Hách Liên Phong Việt lập tức khoa trương nhảy dựng lên. Nữ nhân hung hãn như ngươi, không biết sau này ai dám cưới ngươi. Hừ lạnh một tiếng, ngữ khí Phượng Cửu Ca ngược lại sung sướng nói. Nữ nhân không lao động làm giá nên lo lắng. Nữ nhân hung hãn như ta, đã tìm được người thuộc về. Ngươi nên nhảy thoát ý chúc mừng đi. Nữ nhân hung hãn như ta, không đi gây họa cho người đàn ông giả tạo như ngươi. Nụ cười trên mặt Hách Liên Phong Việt bỗng dưng dừng lại, có chút lạnh lùng hỏi, ngươi đã thành thân rồi sao? Phượng Cửu Ca thấy hắn bị mình làm nghẹn, tâm tình rất tốt, mím chặt môi anh đào, dùng mũi trả lời hắn. Ừ hừ, vừa dứt lời, Phượng Cửu Ca liền cảm thấy roi tím trong tay rụt lại. Trong chớp mắt liền ẩn nấp trong xương trắng. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, ngay lập tức đứng dậy và hét lên xung quanh. Tên điên này, Hách Liên Phong Việt, ngươi điên rồi, ngươi còn náo loạn đến khi nào? Ngay cả kêu vài tiếng cũng không có đáp lại. Phượng Cửu Ca trong lòng đột nhiên sinh ra một tia lo lắng. Bỗng dưng, bả vai nàng nặng nề, giống như bị áp bách gì đó vậy. Tình huống này giống hệt lúc Hách Liên Phong Việt trốn tránh dọa nàng. Nam nhân này, lúc này còn có tâm tư đùa giỡn. Trong tay Phượng Cửu Ca truy hồn chợt hiện ra. Xoay người lại, một tia tình cảm không lưu lại. Bổ thẳng xuống, ta cho ngươi nháo, ta trẻ ngươi làm đôi. Truy hồn xẹt qua bầu trời dài. Đột nhiên xuất hiện một chút tia lửa lẻ tẻ. Đồng thời Phượng Cửu Ca cảm giác thắt lưng căng thẳng, giống như là bị cái gì đó quấn lấy. Kéo kéo liền chạy nhanh vào trong xương trắng. Một đường cây cối ngăn cản, thân thể của nàng bị kéo liên tục. Bang bang bang bang, một đường đụng vào cây cối. Giữa hai chân kia giống như là sắp bị xé rách nứt ra. Khó chịu đến mức người có sức chịu đựng nàng đều cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên tiếng đau đớn. Phượng Cửu Ca hai tay nắm truy hồn, liều mạng chém đồ vật quấn trên thắt lưng nàng, nhưng mà ngoại trừ ngẫu nhiên phát ra một hai tia lửa rất nhỏ, thứ kia thật giống như không có động tĩnh gì. Truy hồn là thần binh, cho dù là da cứng rắn như sắt thép của độc giác tê, nó đều có thể một đao đâm thủng. Lúc này cư nhiên chỉ có thể chém ra một tia lửa nhỏ. Cái này rốt cuộc là đồ chơi gì? Cách chương.